Kế là mới thu về cái thức ấm. A Nan, thí như có người lấy bình tần già bịch hai lỗ lại chứa đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm đến chỗ nước khác, phải biết thức ấm cũng là như vậy. A Nan, thật vậy, hư không đó không phải từ phương kia lại, cũng không phải từ phương này vào. Như thế, A Nan, nếu hư không từ phương kia lại, thì trong bình này đã đựng hư không đem đi, ở chỗ cũ, cái bình phải thiếu một chút hư không. Nếu hư không từ phương này vào, thì khi mở miệng bình trút ra thì phải thấy hư không đi ra. Thế nên, phải biết thức ấm giả dối, không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là đây là phá về cái thức ấm, tức là thức là nó dẫn đi đây đi kia, tức là dẫn khi cái ấm này qua ấm sau, thức ấm này nè nó dẫn qua ấm sau, rồi giống như là có cái từ ngã đó, thì mình làm giống như có cái từ ngã từ cái ấm này cái đi qua cái ấm sau, phải không? Thì đây mới phá, sự thật là không có cái đi lại. Cho nên giống đây giống như là lấy cái bình và bịch hai cái lỗ lại chứa hư không trong đó, rồi đem đi qua chỗ khác, thế như ở đây đem đi về thực chiếu, mở cái bình ra trút hư không ra. Phải không? Thì thấy giống như là có hư không đi từ đây về thực chiếu trút ra, phải không? Thì cũng giống như mình thấy là cái thức là từ cái ấm này nè đi qua tới ấm đời sau, phải không? Thì giống như có ở đây cái đi qua đời sau, thành ra cái lầm chỗ đó đó. Thì đây phá. Thì vậy đúng là hư không thì đâu có phải từ đây đi qua kia gì, cho nên không có phương này đi qua phương kia. Hư không là hư không thôi. Cho nên đây nếu mà từ hư không mà từ phương kia lại đó, thì ở trong bình này nó đựng hư không nó đem đi rồi, thì ở chỗ cũ nó phải sao? Thiếu một chút. Phải không? Tức là lấy hư không ở đây đựng qua cái bình đó, đem về từng chiếu tại chỗ này và thiếu thiếu một chút vào cái bình hư không này, phải không? Rồi khi mà về từng chiếu đổ ra thì nó dư, phải không? Dư cái đó thì vậy thì mới là ở đây đem đi với kia. Nhưng mà sự thật thì có không? Có ra vào, có hư, có thiếu đủ gì đâu. Hư không chỉ là hư không thôi, phải không? Nhưng mà do mê thì người ta nghĩa là lầm lẫn, giống như là giới hạn hư không vào trong cái bình, phải không? Thì thấy giống như là hư không nó đóng khung vào trong cái bình đó, rồi thành ra như vậy đó, rồi mới thấy cái thành là có đây có kia, nó cái mê là chỗ đó. Thì cái thể giác của mình cũng vậy đó. Thể giác thì nó là trùm khắp rộng lớn, giống như nó là không tính, mà tính không mà không có thực thể gì hết, thì nó đâu có đây kia gì, tức là đâu có một cái tự ngã, thì đâu có đi đây đi kia. Nhưng mà do chúng sanh mê lầm, cái đóng khung nó vào trong cái thân này, thấy không? Cho nó đỡ trong thân này, giống như nó vào một cái tự ngã này, cho nên là khi buông cái này thì thấy nó đi qua kia, thấy không? Là chính chỗ đó là chỗ thành ra nó bị lưu chuyển. Còn nếu mà giác trở lại thì nguyên là thể giác xưa nay thôi, thì có gì mà đi đây đi kia, thì như vậy thì dù cho thân này thân kia, ấm này ấm kia, thì sao? Thì cũng giống như là sống ở trong nước rồi thôi à, không? Bao nhiêu những cái lượng sống, tới giờ lượng sống này lượng sống kia thì nó có nổi lên chìm xuống, nổi lên chìm xuống, thì cũng là chìm nổi chìm ở trong nước rồi thôi. Thì cái này cũng vậy, ấm này ấm kia gì thì cũng ở trong cái thể giác đó thôi, không có ra ngoài thể giác đó mà riêng có, thì đâu có cái gì mà đi đây đi kia, thì đâu còn bị lưu chuyển. Cho nên thấu suốt vậy đó là vượt qua cái lưu chuyển này vậy đó. Cho nên đây gọi là để mà phá về cái thức ấm, mà cũng rồi phá năm ấm luôn. Như vậy thì để thấy rằng cái đây nói rõ không, lấy bình bịch hư không lại rồi đem đi qua nước khác, nhưng mà hư không á thì làm sao mà có đi có lại được, phải không? Nó chỉ là cái tưởng thôi. Thì thức ấm cũng vậy, nó vốn nguyên là cái thể giác thênh thang, đâu có chỗ nơi gì, vì thể giác đâu có hình tướng gì đâu, phải không? Thể giác nó đâu có hình tướng gì, cho nên nó không có một cái tự ngã, nó không phải là nam, không phải là nữ, không phải là người, không phải là thú gì hết, phải không? Cái thể giác đâu phải là người, đâu phải là nam là nữ, thì làm sao mà có đi đây đi kia? Nhưng mà rồi người ta mê, khi mà vào cái thân nam này cái thì cho nó là nam, vào cái thân nữ này cho nó là nữ. Phải không? Đó, đóng khung nó trong đó, cho nó là cái tự ngã đó. À, cho nên là mắc kẹt ở chỗ đó. Chứ sự thật nó là thể giác thôi, đâu có nam nữ gì, vì đâu có hình tướng. Vậy thì làm sao mà có đi đây đi kia? À, đó, mình phải quán cho nó thấu trở lại cái chỗ đó. Mà đúng là cái lẽ thật là như vậy. Giờ mình đã quán kỹ coi nè. Từ từ xưa tới nay, mình mê làm trong cái vòng luân hồi này. Rồi có khi thì cũng hiện ra là thân nam, có khi là cũng mang thân nữ, có khi là cũng mang thân con này con kia nữa, chứ không phải không có, không đủ thứ à, phải không? Đó. Thì vậy là khi mà thí dụ như mang cái thân nữ, rồi bây giờ mang qua thân nam, rồi mốt là mang qua thân trời, bây giờ thân người mốt qua thân trời, thì vậy cái nào là mình? Vấn kỹ coi, vậy cái nào là mình? Nếu mà xưa là nữ, bây giờ là nam rồi. Hoặc là bây giờ là nam, nhưng mà bây giờ là người, mốt là trời rồi. Rồi có khi là trời, đó khi xuống làm thú rồi. Phải không? Thì vậy mà nếu mà xét cho kỹ, thì mình từ xưa tới giờ là mang vô số thân này, chứ không phải mỗi một thân này. Phải không? Thì vậy là cái thân nào là thân mình? Mà nói là đi lại. Phải không? Nếu mà thật sự thân kia thân mình đó thì mới từ cái đó là mới đi ra đây, đây nghe không, đi đây ở đây mới đi qua kia, còn nó không có thực gì hết. Cái thân nam thân nữ này không có thực gì hết, ít bữa chết là thiêu rồi ra tro thôi. Thì còn nói gì mà đi đây đi kia nữa. Còn cái thức thì không có hình tướng gì hết thì đi đâu? À, cho nên do cái tưởng, không tưởng nó thành nghiệp, nghe không, rồi nó dẫn đi, thành ra là bị cái tưởng, à, tức là mê lầm. Cho nên hiểu kỹ rồi á thì đó chỉ là cái vọng chấp thôi. Cho nên khi mê á thì mê cái thể giác, lầm ở trong cái tự ngã này, thành ra nó có giới hạn đây kia ngăn cách. Khi mình ngộ trở lại rồi á, quên cái ngã này thì còn có gì là đi đến nữa, quên cái ngã này rồi lấy gì đi đến nữa, lấy ai để mà đi đến? À, cho nên rồi, trong Kinh Kim Cang gọi là Như Lai là vô sở tùng lai, việc vô sở khứ, không từ đâu đến, không đi đâu. Không? Cho nên trong nhà thiền thì như thiền sư Nghĩa Quyền ngày Lâm Tế đó, à, khi mà từ giả ngài Hoàng Bá đi, thì ngài Hoàng Bá ngài hỏi giờ ông đi về đâu, thì ngài mới thưa là chẳng phải Hà Nam thì là về Hà Bắc rồi, không nói đâu, chẳng phải Hà Nam là về Hà Bắc. Tức là sao? Chẳng phải Hà Nam thì là về Hà Bắc. Tức là muốn nói lên là luôn luôn nó có mặt, không bị lệ thuộc ở chỗ nơi. Không phải, nó không phải Hà Nam đây thì nó Hà Bắc kia. Tức là lúc nào là luôn luôn nó hiện tiền, ngày lúc nào là cũng sẵn hiện tiền đó. Chứ không mắc kẹt nơi chỗ này chỗ kia gì hết. Hà Nam hay Hà Bắc không thể ngăn cách được nó. Mặc cho Hà Nam, mặc cho Hà Bắc không thể ngăn cách được nó. Nó lúc nào cũng luôn luôn hiện tiền đó. Nó thì đâu mắc kẹt đây kia. Phải không? À, còn mắc kẹt đây kia đó thì là vướng trong cái ngã này. Cho nên câu chuyện mà Thiền sư Huệ Minh ở núi cũng ngày cũng cất am ở núi Đại Mai, thì hai thiền khách đến đến gọi là thăm, thì ngài Huệ Minh ngài mới hỏi giờ thượng tọa ở đâu đến vậy, thì hai thiền khách này nó là ở đô thành, thì ngài Huệ Minh ngài mới hỏi như vậy thì thượng tọa ở đô thành đến đây phải không? Như vậy thì nếu mà vậy thì thượng tọa đến núi này thì ở đô thành nó thiếu thượng tọa rồi. Thượng tọa ở đô thành, bây giờ thượng tọa đến đây thì ở trên đô thành thiếu thượng tọa, rồi ở núi này lại dư thượng tọa. Phải không? Ở chỗ kia đi là nó mất là thiếu rồi, bên đây là dư thượng tọa. Như vậy thì dư á là ngoài tâm có pháp, dư tức là thành ra ngoài tâm có pháp có thêm. Còn nếu thiếu á thì tức là tâm pháp nó không trùm khắp được, tức là chỗ kia nó thiếu rồi. À, vậy thì nếu nói được đạo lý thì ở, còn không được thì thôi đi. À, thì hai vị này không đáp được đó, là còn thấy có đây kia, phải không? Đúng là đem cái chỗ này gạn là mắc kẹt á. Người mà còn mắc kẹt cái ngã này thì dính thôi, tức là mắc kẹt đây kia là dính, đúng không? Nếu mà đúng mà mình có mang cái ngã này thì tất nhiên là nếu ở kia mà đi qua đây thì kia thiếu rồi, vắng, thiếu. Ở đây thêm. Phải không? Đó, rõ ràng. Và như vậy tức là rõ ràng đó là thấy gọi là ngoài tâm có pháp. Còn mắc kẹt đây kia tức là mắc kẹt cái ngã này. Còn quên cái ngã này thì nói gì đây kia nữa. Phải không? Dù ở đây, dù ở kia hay đây thì cũng là nó thôi. Có gì đâu mà thiếu đủ. Phải không? Ở kia cũng là nó, đây cũng là nó thôi, có gì đâu mà thiếu đủ. Còn mắc kẹt cái này mới thiếu đủ nè, phải không? Đó, rõ ràng. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà gọi là làm thì cũng vậy đó. Thức ấm thì nó cũng chỉ nguyên là cái thể giác thôi. Thì nó đâu có cuộc hạt ở trong một cái, nghĩa là đâu có hạn cuộc ở trong một cái tự ngã nào đâu. Nhưng mà người ta không có tỉnh ngộ đó, rồi lầm ở trong trong đó. Rồi bị theo nghiệp nó dẫn, thành ra thấy có đây kia, là có đi đến, cho nên nó có bị lưu chuyển, thành ra có từ ấm trước, chuyển qua ấm sau, thành ra có luân hồi. Đó là gọi là mê theo nghiệp, bị nghiệp nó dẫn, cho nên mất tự tại. Còn nếu ngộ trở lại thì thức nó vốn là hư vọng thôi, không có thực thể gì hết. Thấy không? Mà không có thực thể gì hết, tức là nó nguyên là một thể giác xưa nay thôi. Thì ngay trong cái thể giác đó thì nói gì mà đến đi. Chưa từng có đến đi gì hết. Thì làm gì có đây kia. Thì ngay đó là đạt vô sanh thôi. Cho nên đây gọi là phá năm ấm đó. Để thu năm ấm trở về Như Lai Tạng Tánh. Phật mà nói về năm ấm. Nhưng mà năm ấm này là nhắm vào cái người chấp tâm nhiều đó. Chấp tâm nhiều cho nên Phật mới nói năm ấm. Còn chấp sắc nhiều đó, thì sao Phật mới chia ra là lục nhập 12 xứ đó. Là nói cho người chấp sắc nhiều đó. Bởi vì người chấp tâm nhiều cho nên đây mới chia ra sắc thì họ lại chỉ có một à, sắc ấm à. Tâm chia làm bốn. Thấy không? Còn phần sau á, thì ngược lại, người mà chấp sắc nhiều á, thì tâm hợp lại làm một. Chỉ có ý à. Thấy không? Chỉ có ý căn thôi. Còn sắc á, phải chia ra tới sắc tinh hương vị xúc pháp, thấy không? Rồi mắt lai mùi lưỡi thân. Thấy không? Đó, thì sắc chia ra nhiều. Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng Phật nói pháp là nó tùy theo căn cơ, không? Rồi phá chấp thôi. Vậy thì tóm lại, cả năm ấm này, nó đều không có thực thể riêng có. Thì nó chỉ đồng một thể giác xưa nay thôi. Do mê, vọng khởi, thành đã bị che mờ. Mà người ta mở, che mờ làm trong đó cho nên gọi là ấm. Ấm là nó che thôi. Còn ngộ trở lại thì vẫn là cái thể giác sáng ngời. Phải không? Chỉ là thể giác sáng ngời thôi. Không có thiếu thốn gì hết. Cho nên gọi là chúng sanh ở trong Phật mà tự bỏ Phật. Ở trong thể giác mà quên thể giác. Cho nên bị che. Chứ còn đúng ra mình có kỹ coi nè. Thọ nó cũng có biết. Thọ là cũng chỉ biết thôi. Tưởng cũng biết. Hành cũng biết. Thức cũng biết. Cũng đồng cái biết thôi. Thì bây giờ mình nghe cái biết đó. Mình nhận trở lại cái thể của nó. Đó thì đâu còn phải mắc kẹt trong thọ tưởng hành thức. Tuy là trên cái tướng á, thì thọ nó có khác, nghe không? Và tưởng nó có khác, hành khác, thức có khác, nghe không? Nhưng mà nó cũng đồng là cái biết là thể biết thôi. Biết thọ, biết tưởng, biết hành, biết niệm, giờ biết phân biệt, nghe không? Nó, thì đồng một thể thôi. Nó, thì mình nhận chỗ lại đó là nhận chỗ lại gốc. Nó, thì vậy đâu còn bị che nữa. Cho nên trong nhà thiền câu chuyện là Hòa Thượng Tỳ Thọ, một hôm người đang nằm nghỉ, thì có người Đạo Ngô đến gần người kéo cái mền người phủ lại, đang nghĩ kéo mền đắp lại. Thì người Tỳ Thọ người hỏi vậy chứ làm gì đó. Người Đạo Ngô nói là để phủ kín lại. Thì người Tỳ Thọ người hỏi vậy thì nằm là phải hay ngồi là phải. Thì người Đạo Ngô người đáp là chẳng ở hai chỗ đó, không ở nằm ngồi. Thì người Tỳ Thọ người hỏi đây vậy thì sao lại phủ kín. Thì người Đạo Ngô bảo là chớ có nói loạn. Tuy là phủ kính đó, nhưng mà cũng không thể phủ được nó. Phủ chỉ phủ thân này thôi. Chứ làm sao phủ được nó, cho nên nó không thuộc nằm hay ngồi. Cho nên Ngài nói là không ở hai cái chỗ đó. Cho nên Ngài mới hỏi nếu không ở hai chỗ đó, thì sao lại có phủ kính? Cho nên Ngài nó bảo là chớ có nói loạn. Nó phủ chứ đâu phủ tới nó được. Rồi thì đó là thấy suốt qua, không bị ấm chưa. Đó, thì như vậy thì để thấy rằng mỗi người chúng ta đều có trong sống trong thời giác hết, không có mất. Không có thiếu vắng hết, không phải mặc cảm mình không có giác, chỉ là mình chưa chịu giác thôi. Đó, thì khéo trở lại thì thể giác lúc nào nó cũng luôn hiện hữu với mình, không có mất. Đó là cái chỗ mà muốn nhắc cho tất cả. Thôi thì bữa nay học tới đây.